Tiểu Hầu Gia, chương 71, giả dối. Gocchuyenaudio.com. Chu Thủ Văn ngủ một giấc này là ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao đũa eo mỏi, nhìn ái thiếp xinh đẹp động lòng người bên cạnh mình, đắc ý cười một tiếng, đưa tay bóp người nàng một cái liêu nhi bị đau, cũng mơ màng tỉnh lại từ giấc ngủ, đưa tay đánh nhẹ một cái vào bàn tay Chu Thủ Văn, hờn dỗi nói. Đại nhân đáng ghét, nhìn bộ dạng đáng yêu còn ngái ngủ của Liễu Nhi, tâm tình Chu Thủ Văn càng tốt, miệng trêu chọc vài câu đưa tay sờ soạng mặt nàng một cái, sau đó mới lề mề đứng lên. Dưới sự hầu hạ của Liễu Nhi thật vất vả mới mặc quần áo chỉnh tề, đang chỉnh lại ống tay áo, lại nghe bên kia hỏi. Đại nhân hôm nay còn muốn đi tìm đồ thái tử bỏ đi kia. Chu Thủ Văn không để ý nói, dù sao cũng không bị thiệt. Nếu có thể hầu hạ khiến Bình Tân Thế Tử thoải mái, hặc hặc nói không chừng sang năm đại nhân của nàng có thể thăng quan, rời khỏi Thú Châu nơi địa phương rách nát chim không yển này. Ánh mắt Liễu Nhi chợt lóe, miệng ủy khuất nói. Đợi khi thăng quan, đại nhân đến nơi giàu có sung túc kia, gặp thêm nhiều mỹ nhân sợ là sẽ quên mất thiếp rồi. Chu Thủ Văn cười ha ha. Yên tâm a, đại nhân mặc kệ đến nơi nào, khẳng định mang theo Liễu Nhi của chúng ta. Chấm, nói xong, lại vỗ vỗ mặt Liễu Nhi, sau đó mới sải bước ra khỏi phòng. Mà bên kia, hai người Lạc Kiêu cùng Triệu Mục đang trong phòng nhìn mật thư Kiều Tư Lâm gửi tới, sau khi đọc xong, Lạc Kiêu nhanh chóng hủy thư thấp giọng nói. Kiều Tư Lâm đã tìm ra địa điểm cất giấu lương thực, chỉ có điều canh gác biệt trang kia quá mức nghiêm ngặt, nếu muốn không kinh động đến thủ vệ vận chuyển lương thực ra ngoài là gần như không có khả năng, nhưng đánh bừa lại quá mất thời gian, gây ra động tĩnh quá lớn cũng không phải cách. Triệu Mục suy nghĩ một chút nói. Nếu là dùng thuốc mê, Lạc Tham lĩnh nghĩ thế nào? Lạc Kiêu trầm ngâm trong chốc lát gật đầu nói. Nếu không còn kế sách gì khác cũng chỉ có thể làm như vậy. Trong lúc nói chuyện bên kia bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Lạc Kiêu đi qua mở cửa chỉ thấy một tiểu tư nhìn hắn nói. Thế tử gia Triệu hộ vệ, phía trước có thái thú đại nhân đến thăm, lúc này đang chờ ngoài đại sảnh, hai vị xem thử. Lạc Kiêu liền cưới nói. Như thế nào lại để cho Chu thái thú phải chờ à, đi thôi, ngươi dẫn đường cho chúng ta đi qua. Tiểu tư đáp lời, liền vội vàng dẫn hai người đi thẳng đến đại sảnh trong viện. Chu Thủ Văn đang ngồi trong sảnh nhìn thấy Lạc Kiêu đã đến, vội vàng đứng lên, cười liền gọi. Thế tử, Lạc Kiêu khoát tay áo, nói. Thái thú không cần giữ lễ như thế, nơi này vốn là biệt viện của ngươi, tùy ý là được. Chu Thủ Văn cười cười nói. Vâng, một tiếng ngồi xuống bên cạnh Lạc Kiêu, nhấp một ngụm trà, mới nói. Biệt viện này của hạ quan tuy nói đã bài trí hết mức chỉ sợ vẫn là kém xa Bình Tân Hầu Phủ, cũng không biết thế tử ở đây mấy ngày qua có thoải mái không? Lạc Kiêu liền cười, đại nhân thật sự là quá khiêm tốn, ở trong viện tử bài trí đặc biệt tinh xảo, bên người vẫn luôn có nha hoàn hầu hạ ta như thế nào sẽ không thoải mái. Lời này mặc dù nói không sai, nhưng Chu Thủ Văn nghe trong tai nhưng lại chột dạ, nâng mắt nhìn Lạc Kiêu vẫn là bộ dạng như bình thường, chỉ cho là mình suy nghĩ nhiều, cười ha ha lại chuyển chủ đề sang nơi khác. Dưới bầu không khí hài hòa này lại hàn huyên một hồi, Lạc Kiêu đột nhiên nhìn Chu Thủ Văn thở dài một hơi, Chu Thủ Văn có chút không hiểu, liền mở miệng hỏi. Thế tử vì cớ gì lại thở dài? Gocchuyenaudio.com, là gặp phải chuyện gì không hài lòng? Lạc Kiêu muốn nói lại thôi, thật lâu mới mở miệng. Việc này nói ra, lắc đầu, lại ngừng một lúc mới nói tiếp. Nói thật với Chu Thái Thú, lần này ta đến phủ Thái Thú, không phải để viếng thăm kỳ thật. Kỳ thật còn có chuyện khác. Chu Thủ Văn khẽ giật mình, nhìn bộ dạng Lạc Kiêu âm thầm hiện lên vài phần phòng bị, miệng thử thăm dò. Lại không biết là chuyện gì à, Lạc Kiêu cầm chung trà trong tay, nói. Thú Châu mất mùa thánh thượng đích thân hạ chỉ, lại để cho đại nhân mở kho phát thóc. Chu Thủ Văn, ai nha, một tiếng, mặt rồi lại hiện lên vẻ hồ thẹn, chính là việc này sao? Sau đó lại thở dài một hơi, nói. Thế tử không biết, 10 năm nay Thú Châu gặp phải khó khăn, những năm gần đây lại càng là khủng khiếp thiên tai nhân họa, ruộng hàng năm đều thu hoạch không tốt. Ý chỉ của Thánh Thượng Hạ Quan dĩ nhiên nhận được nói phát thóc giúp nạn thiên tai, Hạ Quan cũng phát, chẳng qua là. Ai, nói ra thật xấu hổ, chẳng qua là lòng có thừa, mà lực không đủ a, Lạc Kiêu nói. Ta dĩ nhiên tin tưởng Thái Thú Đại Nhân, chẳng qua là Trương Tướng Quân rồi lại sợ dân đói khát khó nhịn tạo thành phiền toái đối biên cảnh, cho nên mới cố ý để ta đi chuyến này. Ta ở nơi này của Đại Nhân cũng đã ngây người 10 ngày, tính toán thời gian, cũng nên quay về trong quân rồi. Chẳng qua là, nếu như cứ như vậy trở về, sợ là không tiện khai báo với Trương Tướng Quân bên kia, Chu Thủ Văn trưng ra vẻ mặt đưa đám, nói. Nếu thật sự có lương thực với tư cách quan phụ mẫu của bách tính Thú Châu ta còn có thể không phát sao? Nhưng hiện tại thật sự không có biện pháp a, đặt chung trà qua một bên, than thở qua hồi lâu, liếc mắt nhìn Lạc Kiêu nói. thật sự không được, nếu đã vậy, liền mời thế tử theo ta đến kho lúa một chuyến, như vậy cũng có thể chứng minh trong sạch cho hạ quan. Chuyện này sợ là không được tốt lắm đi. Lạc Kiêu có chút do dự. Không, còn phải cầu thế tử nhất định phải tới nhìn, bằng không ngày sau hạ quan bị chụp mũ tham quan lên trên người, hạ quan thật sự là có miệng cũng không nói được. A Chu Thủ Văn đứng lên, cúi đầu thật sâu với Lạc Kiêu, vô cùng ủy khuất nói. Chuyện này, Lạc Kiêu vẫn chần chờ, đứng tại chỗ hồi lâu, quăng tay áo nói. Nếu Thái Thú Đại Nhân đã có ý như thế, ta đây theo Đại Nhân đi một chuyến là được. Chu Thủ Văn nghe vậy, lại cúi đầu. Ta đây đi gọi người chuẩn bị xe kiệu, dứt lời, bước nhanh ra ngoài. Lần này đi ngược lại rất nhanh, thời gian cũng chỉ ước chừng một nén nhang, người kéo xe đã đưa người đến trước kho lúa. Đó là một dãy nhà ngói đỏ thấp bé, cũng chỉ có hai nha dịch canh phòng. Chu Thủ Văn cầm chìa khóa dẫn theo hai người vào trong nhà kho dạo một vòng, có 8-9 phần 10 phòng là bỏ trống, chỉ có một gian phòng đầu tiên chất vài bao gạo ít đến thảm thương, nhìn số lượng ước chừng vẫn chưa tới 10 thạch. Ngươi nhìn, tổng cộng chỉ còn lại có chút lương thực này, cho dù bổn quan có lòng muốn giúp nạn thiên tai, rồi lại có thể thế nào? Chu Thủ Văn buồn bã nói. Hạ quan biết dân gian có điêu dân không biết chuyện rêu rao khắp nơi là hạ quan làm sai, nhưng mà. Ai, hạ quan làm việc chỉ cần không phụ lương tâm của mình là được rồi. Lạc Kiêu mặt không thay đổi quét một vòng kho lúa trống rỗng kia, hồi lâu, khẽ cười nói. Đúng, đại nhân chỉ cần không phụ lương tâm của mình là được rồi. Chỉ một câu này, sau đó nửa câu cũng không có. Khocchuyenaudio.com Lúc này Chu Thủ Văn không dám xác định tâm tư của Lạc Kiêu, thu lại giọng điệu buồn bã của mình, ở bên cạnh hắn nói. Thế tử có xem tiếp không? Lạc Kiêu nâng mắt nhìn gã, lắc đầu cười nói. Không cần, tình huống nơi này ta đã biết rồi. Ở chỗ này chỉ hoãn quá lâu, chỉ sợ Trương tướng quân bên kia đã kín đáo phê bình ta rồi. Nếu như ta đã nắm được tình huống bên chỗ Thái Thú, vậy kế tiếp cũng không tiếp tục quấy rầy. Chậm rãi đi ra khỏi kho lúa, giống như có chút tiếc nuối nói. Mấy ngày này làm phiền Chu Thái Thú cùng mấy vị huyện lệnh chiêu đãi, buổi chiều ta cùng Triệu hộ vệ liền muốn rút quân về doanh. Nói xong, ba người lại một trước một sau lên xe ngựa. Chu Thủ Văn ngồi đối diện Lạc Kiệu, ánh mắt chợt lóe, nói. Đi nhanh như vậy, sao không nghỉ ngơi thêm mấy ngày? Lạc Kiệu nói, ta ngược lại là nghĩ như vậy, chẳng qua. Lắc đầu thở dài, nhưng mà Thái Thú yên tâm, hôm nay tất cả những thứ mà ta chứng kiến, chờ đến khi về quân doanh ta nhất định thật lòng bẩm báo cho tướng quân. Nếu ngày sau có ai trên triều vu oan cho Thái Thú, ta cũng sẽ tuyệt đối làm chứng cho Thái Thú. Thái Thú trong sạch chính trực, cũng không phải cái loại vô sỉ đứng giữa kiếm lời này. Chu Thủ Văn cuối cùng cũng nhịn không được chắp tay cười nói. Vậy hạ quan liền đa tạ thế tử thay tại hạ nói lời tốt. Khách chương.